Kiếm tốt quá hà. Chương 847, sự kiện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tăng nhân vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Gia hỏa này còn có dạng này chọn lựa phách lực. Huyết kỳ cho bọn hắn có làm được cái gì? Lại biến sắc thì như thế nào so sánh được cái kia cán đã hơn phân nửa biến thành đỏ như máu hoàng kỳ? Mấu chốt là, gia hỏa này hiện tại 20 ô vuông di động năng lực. Xuyên qua bức tường người dễ dàng. Tựu liền giác viễn đều chỉ có thể sờ lấy rắm. Những người khác liền rắm đều sờ không tới. Thì như thế nào đuổi theo? Bức tường người vô dụng. Một mình truy kích vô dụng. Các tăng nhân lâm vào tuyệt cảnh. Tại giác chỉ tỏ ý bên dưới. Các tăng nhân đình chỉ phí công truy kích. Hắn từ từ đi tới khoảng cách kiếm tu 20 ô vuông vị trí. Chu vi một người không mang. Vị đạo hữu này, người để chúng ta kiến thức cái gì mới thật sự là kiếm tu. Đạo hữu chi năng, là bần tăng bình sinh ít thấy. Chúng ta không bằng vậy. Nhưng, cái này tu chân giới không có cái gì là không thể đàm. Bàn cờ không phải phòng tối, nhưng hơn hẳn phòng tối. Theo ta nhìn, đạo hữu cũng không phải cửu đại kiếm mạch nhân vật. Bất quá là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi. Trung quy, giao ảnh tiểu lục thuộc về cùng ngươi lại không có tức thì quan hệ. Cũng không có tương lai quan hệ. Ngươi có thể được đến cái gì? Mà ta khổ thiền tử. Nhưng có thể cho ngươi người khác không cho được đồ vật. Để ngươi hưởng thụ cả đời đồ vật. Chỉ cần ngươi mở miệng. Đây là cứng rắn không được. Liền tới mềm. Cũng thế. Nơi này liền cái thứ hai kiếm tu đều không có. Hắn làm cái gì cũng sẽ không có ngoại nhân biết. Đây là nhìn hắn tại tán khách kiếm tu quần bên trong. Cho nên coi hắn làm cái đến từ không biết tên tiểu lục lang thang kiếm tu. Dựa vào phi phàm thiên phú mới có thành tựu ngày hôm nay. Mí mắt nên tương đối cạn. Ta là kiếm tu. Ta muốn tuyệt thế kiếm thuật. Ít nhất muốn so ta hiện tại càng lợi hại. Quý môn có thể thỏa mãn ta. Chấm, Lâu Tiểu Ất hỏi. Giác chỉ liền có chút lúng túng. Người mịa nó hiện tại cũng lợi hại như vậy. Còn cùng người học kiếm. Người khác cùng ngươi học còn tạm được. Không có. Ta Phật môn mặc dù công thuật điển tịch vô số. Nhưng liên quan tới kiếm thuật nhất mạch. Nhưng không có cái gì có thể cầm ra. Lâu Tiểu Ất tựu gật gật đầu. Như vậy, tuyệt thế đạo pháp đâu? Phải có thể nối thẳng thượng cảnh. Cũng không thể cầm những cái kia Phật môn tới lừa gạt ta. Ta lớn tuổi như vậy. Lại đổi dòng hướng Phật. Lại nào có nhiều thời giờ như vậy? Giác chỉ vẫn lắc đầu. Không có. Phật môn liền là Phật môn. Đạo gia liền là đạo gia. Mỗi người một vẻ. Lâu Tiểu Ất tựu vô ngữ. Một khỏa đan, ăn liền có thể trực tiếp nguyên anh cái chủng loại kia. Nhưng có, giác chỉ tự cảm giác khá là nhức đầu. Không có, muốn có mà nói ta đã sớm ăn. Lâu Tiểu Ất tự buông buông tay. Cái này cũng không có. Cái kia cũng không có. Hòa thượng ngươi đây là tới cố ý tiêu khiển ta sao? Giác chỉ cao thâm khó lường nở nụ cười. Cho nên ta nói ngươi từ nhỏ địa phương tới. Chân chính có thể thay đổi vận mệnh đồ vật ngươi còn không có kiến thức qua. Những người bình thường kia trong mắt công thuật. Đan khí. Bất quá là tử vật. Dùng đạo hữu năng lực. Chính mình nỗ lực mà nói cũng không hẳn liền không thể được đến. Nhưng có đồ vật nhưng là ngươi nỗ lực một đời cũng không chiếm được. Lâu Tiểu Ất kinh ngạc nói. Ồ, đồ vật gì ta nghe đều chưa nghe nói qua. Giác chỉ hít một hơi. Giống như vậy người, muốn lôi kéo dẫn dụ hắn. Liền không thể dùng phàm vật. Chớ nhìn hắn trang rất tham lam. Tình huống thật chưa hẳn như vậy. Nếu không cũng không thể luyện thành dạng này một thân bản sự. Tầm mắt tất nhiên là cực cao. Ta đã nói với ngươi. Là vận mệnh. Chính mình nắm giữ vận mệnh. Lâu Tiểu Ất làm vô ngữ trạng. Vận mệnh, người sợ không phải nói là chúng ta mỗi người trong đầu đều có khí vận đoàn A, ta đã có. cần gì muốn các ngươi bố thí? Huống hồ, kiếm mạch cũng là đạo gia Sa Chi. Ta dựng lên lớn như vậy công. Sau khi trở về hướng mấy đại thượng môn mở một chút khẩu. Được cái gì đặc biệt khí vận cũng không phải việc khó a, vì sao tựu đơn độc treo cổ tại Phật môn trên ngọn cây này? Giác chỉ thần bí nở nụ cười. Cái kia khác biệt, chúng ta có thể cho ngươi. Đạo gia không cho được. Kia là có thể tự chủ khống chế vận mệnh, là có thể thôn phệ trưởng thành vận mệnh, là có thể tự mình đề cao vận mệnh. Mà không phải ngươi bây giờ trong đầu đoàn kia chính mình cũng không cách nào hoàn toàn khống chế đồ vật. Lâu Tiểu Ất khó hiểu. Cùng là thượng môn, có cái gì là các ngươi có thể cho? Đạo gia nhưng không cho được. Ta không tin. Giác chỉ khẽ cắn môi. Vì lôi kéo cái này kiếm tu. Còn là quyết định tiết lộ một chút mang tính then chốt đồ vật. Mà lại hắn cũng không cho rằng những vật này sẽ tạo thành hậu quả gì. Thượng tu nhóm kỳ thật đều có chỗ lý giải. Chỉ bất quá không nói mà thôi. Đạo gia đương nhiên không làm được. Bởi vì bọn hắn không có tín ngưỡng vật dẫn. Tốt, ta cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy. Đi con đường nào, đạo hữu tự định, ta khổ thiền tự cũng không phải tổn thất không nổi như thế một cái tiểu lục. Liền tổn thất 10 cái, có thể dao động ta khổ thiền chút nào căn cơ. Lâu Tiểu Ất trong lòng rung mạnh, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Toàn bộ khí vận sự kiện vì sao như thế quái dị nguyên nhân. Cũng là bởi vì hắn lọt trong đó một điểm rất trọng yếu. Hắn chính cường điệu tại khí vận bản thân. Lại không chú ý tới chịu tải khí vận cự ly xa truyền rời phân hóa vật dẫn. Tín ngưỡng lực lượng. Người trong thảo nguyên cũng là bởi vì bọn hắn loạn thất bát tao tín ngưỡng bị độ tới khí vận. Lưu vong địa đồng dạng bởi vì là đối long thần tín ngưỡng bị độ tới khí vận. Mà cái vũ trụ này tu chân giới ai am hiểu nhất? Lý giải tín ngưỡng. Phật môn nói thứ hai. Không ai dám nói đệ nhất. Ép lại trong lòng ba động. Lâu Tiểu Ất nhún nhún vai. Thật có lỗi. Ta đối hư vô mờ mịt đồ vật không có hứng thú. Luôn có một loại bị lừa vào trong cảm giác. Ta còn là ưa thích chân thực chỗ tốt. Nếu như ngươi không có. Vậy liền tiếc nuối. Giác chỉ âm thanh lạnh lẽo. A-di-đà Phật. Thí chủ đây là muốn một con đường đi đến đen. Cần biết chu tiên dù lớn. Nhưng không có ta cửu đại thượng môn duỗi không tiến tay địa phương. Người có thể sẽ thắng được lần này ván cờ. Thắng được đối giao ảnh thuộc về. Nhưng người cũng có thể là mất đi tương lai. Của cá nhân người tương lai. Vì người khác mà mất đi chính mình. Đáng giá sao? Lâu Tiểu Ất trầm thấp cười. Mỗi chữ mỗi câu. Ta là kiếm tu, quá khứ là, hiện tại là, tương lai cũng là, phương vũ trụ này là, phương kia vũ trụ đồng dạng là, người tìm nhầm người, giác chỉ sắc mặt tái xanh lui ra. Hắn đã quyết định, bước kế tiếp tựu để trình trong chùa. Đối cái này kiếm tu vị trí tiểu lục, đối với hắn vị trí đạo thống, tiến hành tàn khốc trả thù, khổ thiền tử sẽ không hôn tay làm chuyện này. Cũng không tốt làm, tại kim đan phương diện bên trên hắn không nghĩ ra được có ai có thể đối cái này kiếm tu sản sinh uy hiếp. Dù là không có tới, kinh cức tăng bên trong kiệt xuất nhất một cái cũng rất khó nói ắt có niềm tin. Nhưng ở tu chân giới, vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết đao. Một người, cùng một cái thế lực, còn là thượng môn thế lực đối kháng, vĩnh viễn là châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình. Hắn có thể gánh vác. Người chung quanh hắn đâu. Sư môn. Hảo hữu. Thân bằng. Luôn có thể bắt lấy nhược điểm. Đường một cái thế lực cường đại đối một người tu sĩ hạ thủ. Người liền đất dung thân cũng không tìm tới. Khổ thiền các tăng nhân bắt đầu sau cùng điên cuồng. Toàn viên 4-500 người bắt đầu tràn bàn cờ tấn công. Ý đồ tìm tới cái này kiếm tu một tia lỗ thủng. Một lần chủ quan, nhưng đối một cái ưa thích chơi cờ nhảy, còn có chút toán học cơ sở. Đặc biệt là cùng cóc một dạng nhảy lên 20 ô vuông ra hỏa tới nói. Lần này Du Hí thực sự là quá mức nghiện. Ta cưỡi ta tiểu motor, vĩnh viễn cũng sẽ không kẹt xe. Cách chương.